Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, con hổ ăn rồng. Converter dung kiều cầu khen thưởng không cần cố kỵ, gặp một cái giết một cái này ở trình độ nhất định, cũng là đối với những người khác chấn nhiếp, để cho những người đó biết, cái này vùng cấm kỵ. Ở bên ngoài lời đồn đãi nơi thực tập là bọn họ người Việt Nam địa bàn, trước kia để mặc cho không để ý tới, hôm nay muốn quản một chút. Dẫu sao lần này bọn họ càng nam chết nhiều như vậy thần cấp cao thủ, đây chính là mồi dẫn hỏa chỗ. Mà chung quanh lúc này đã tụ tập không ít người, thấy đã bị chế phục ở lại tới hoa hạ ba tên 9 sao thần cấp cao thủ, trước đã nhận được một ít tiếng gió, giờ phút này thấy sau đó vẫn là rất kinh dị. Như vậy cảnh tượng là có động tác lớn sao? Nhất là vậy độc nhãn quỷ đen lão đầu, cho bọn họ mang tới to lớn cảm giác nguy cơ, vô cùng thiếu có thể có như vậy cảm giác. Trong lòng cơ bản đã có thể suy đoán được, cái này độc nhãn quỷ đen lão đầu là tới chi càng nam cường giả. Chân vũ cảnh, cái này ba chữ sức nặng, nhưng là phải cao hơn thần cấp cao thủ quá nhiều. Bất quá nhận được tin tức, bọn họ chỉ đối với người Hoa ra tay, cho nên bọn họ tới cũng là an toàn, nhưng là cũng có thể cảm giác đến, lần này cử động là đối với bọn họ vô hình chung chấn nhiếp. Thật nếu là như vậy, ở nơi này nơi thực tập, cũng không thể đợi lâu, nhất định phải làm xong rời đi chuẩn bị. Hổ tướng, Kỳ Mộc Hắc, lại là hắn, ở bên này cũng có một ít đoàn thể nhỏ, thánh cấp cao thủ thực lực. Hôm nay tới sau đó, ở Càng Nam bên này đã sinh hoạt rất lâu, thậm chí có một bộ phận, chính là nơi này, nhận ra Kỳ Mộc Hắc. Kỳ Mộc Hắc, đây chính là Càng Nam hổ tướng. Chẳng qua là năm xưa không biết phạm vào cái gì sai lầm, lui xuống, không còn là người quân đội. Hết thảy các thứ này muốn từ Kỳ Mộc Hắc mất đi vậy mắt phải nói tới. Dĩ nhiên mắt phải là làm sao mất đi. Đây hết thảy nguyên nhân, tại chỗ biết được Kỳ Mộc Hắc danh tiếng người cũng không biết tình. Nhưng năm đó Kỳ Mộc Hắc chính là Càng Nam hổ tướng người thứ nhất. Bây giờ lui xuống, nhiều năm như vậy đã qua, thực lực nhất định sẽ có tăng lên. Người ngoài thích dùng hết tướng quân để gọi Kỳ Mộc Hắc. Bản thân Kỳ Mộc Hắc chính là một cái rất tốt giáo viên. Ở trên tay hắn bị dạy nên thần cấp cao thủ thật vẫn không hề thiếu. Mà vào giờ phút này, có thể khoảng cách gần như vậy thấy Kỳ Mộc Hắc, cái này làm cho rất nhiều người cũng thật bất ngờ. Nhất là chung quanh biết một chút, biết được hắn một ít chuyện tình sau đó, trong ánh mắt kiêng kỵ hơn nữa nồng nặc. Trước kia rất sớm chính là chân vũ cảnh, nhiều năm như vậy đã qua, thực lực tất nhiên sẽ có rất lớn tăng lên. Bất quá lần này có ý tứ, ngày xưa hổ tướng người thứ nhất ở nơi thực tập giết người Hoa Hạ, chư vị gặp hắn chưa? Ở Kỳ Mộc Hắc sau lưng, trong đó một người thần cấp cao thủ đi ra, đem căn cứ lúc ấy thấy Dịch Tiểu Phi dung mạo mô tả ra bức họa cầm ra. Cái thằng nhóc đó là hắn, có chút ý tứ, làm sao biết trêu chọc đến bọn họ. Ngoặc kép, mặc dù không biết Dịch Tiểu Phi tên và thân phận, nhưng ở một đoạn thời gian gần đây thật vẫn chạm mặt qua mấy lần. Bất quá đây chẳng qua là vô tình gặp được, mỗi người không có nói một câu, cũng không có bất kỳ mâu thuẫn. Bây giờ lại có thể tìm cái thằng nhóc này, chắc là không có chuyện tốt. Mà cái thằng nhóc đó ngược lại là có thể phỏng đoán đi ra là tới chi ti kiêu, giờ phút này cũng coi là có thể nghĩ thông. Tại sao cái này Kỳ Mộc Hắc muốn tìm cái này nơi thực tập người Hoa phiền toái? Nguyên lai đều là bởi vì là thằng nhóc này đưa tới. Càng Nam, hổ tướng Kỳ Mộc Hắc, ta biết ngươi, bất quá ngươi giết chúng ta, không sợ đắc tội Hoa Hạ Long tướng sao? Bị đồng phục một người 9 sao thần cấp cao thủ, lại tới TQ là người độc hành. Dẫu sao một ít Hoa Hạ gia tộc thực lực, ví dụ như 11 gia tộc lớn, còn có Viêm tộc, đều đã trở về, không có ở đây nơi thực tập, còn lại ở bên này người Hoa, căn bản là người độc hành. Long tướng, Kỳ Mộc Hắc, sau khi nghe được, thần sắc nhất thời âm u xuống, không nghĩ tới lại có người Hoa biết được hắn, bây giờ càng là muốn cầm Long tướng tới uy hiếp hắn. Xoay người nhìn về phía vậy mở miệng nói chuyện đại hán trung niên, chậm rãi mở miệng nói, vậy ngươi không biết, lão hủ đã từng là hổ tướng người thứ nhất sao? Chính là Long tướng, ta biết sợ, không sợ, ngươi đôi mắt này là làm sao mất đi? Rất nhiều người không biết, ta biết, đó là bị Hoa Hạ Long tướng gây thương tích. Long hổ tranh nhau, ngươi cảm thấy hổ có thể thắng rồng sao? Buồn cười, ta phi, giờ phút này tên kia 9 sao thần cấp cao thủ, vừa mở miệng, trong miệng có máu tươi khạc ra, những người này dụng độc sau đó, hắn thân thể căn bản không ngăn cản được, thiên địa huyền hoàng lực ở trong thân thể ngăn cách, đã không kiên trì được thời gian bao lâu, thật ra thì không được những người này hạ sát thủ, hắn cuối cùng cũng biết độc phát bỏ mạng. Mà đối với Kỳ Mộc Hắc, tin tức biết được là hắn ở bên này kết giao một vị càng nam thần cấp cao thủ. Từ hắn bên kia vô tình ở giữa biết được, bất quá vậy cũng là 3 năm trước chuyện, mà nói cho hắn tên kia càng nam thần cấp cao thủ. Cũng bởi vì để ý bên ngoài chết đi, long hổ tranh nhau, hổ lại không thể thắng rồng sao? Lão hủ cũng không phải là giống vậy hổ. Lão hủ là một đầu có thể ăn long hổ. Năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ. Nhìn trước mắt cái này, vậy trong ánh mắt vẫn có cầu sinh khát vọng. Quỳ xuống, từ lão hủ dưới háng bò qua, ta liền thả ngươi một con đường sống. Nếu không, hôm nay ta để cho ngươi sống không bằng chết. Kỳ Mộc Hắc ngược lại là muốn xem người này có hay không cái loại đó cốt khí. Dù sao đối phương sống chết hiện đang nắm giữ ở tay mình ở trên. Có lúc đối với người như vậy, giết không thoải mái, nhất là thống khoái, hưởng thụ làm nhục đối phương khoái cảm. Bố lạy trời quỳ xuống đất, lạy cha mẹ, không quỳ ngươi cái lão xúc sinh. Cơ hồ không có một chút do dự, tên kia 9 sao thần cấp cao thủ, cho dù là ở ho ra máu, trong miệng vẫn là nói ra vang vang có lực lời nói. Đi từng bước một tới, nếu không phải một đại nghị lực hạng người, tại sao có thể có hôm nay như vậy thực lực? Trước mắt cái lão gia hỏa này, xem thường hắn, xem thường thành tựu người Hoa nên có khí cốt. Vậy hôm nay, lão hủ đánh liền đến ngươi quỳ. Càng không như vậy, Kỳ Mộc Hắc càng để cho đối phương như vậy, nghịch đối phương ý chí, đối kháng phương không muốn sự việc. Này, lão gia, mới vừa nghe nói ngươi là một đầu có thể con hổ ăn rồng. Ta thật muốn biết một chút về, ngươi có thể hay không ăn ta cái này một đầu rồng. Đám người một nơi, một người, trực tiếp từ những người đó đỉnh đầu nhảy mà qua. Cái này làm cho bọn họ trước cũng không có phát giác đến. Nhất là bị người từ trên đỉnh đầu phóng qua, tỏ ra rất tức giận, chẳng qua là làm vậy trên người. Hiện ra một cổ dâng trào, dành cho mọi người chèn ép lực lượng lúc này từng cái phải mắng ra lời nói. Gắng gượng nuốt xuống, khí huyết lực, chân vũ cảnh, mà hiện thân đi ra, lập tức cũng nhận ra mặt mũi. Đây không phải là Kỳ Mộc Hắc, người muốn tìm sao? Thằng nhóc này lại là một người chân vũ cảnh, thật sự là để cho người khó có thể tưởng tượng. Hôm nay ở bên này, hai người chân vũ cảnh đang ở trước mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http